Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, đây là lợi dụng hai cái tương tự địa điểm xây dựng xiếc. Hiện tại một khắc đối mặt ứng vị trí đã bị sương mù dày đặc che khuất. Vô pháp lại đi điều tra, nhưng ta tưởng nơi đó địa hình địa mạo, cùng chúng ta doanh địa nơi vị trí, nhất định vẫn là có khác biệt. Chỉ là buổi tối tầm nhìn không tốt, hơn nữa bởi vì quỷ xuất hiện, làm ta tinh thần có chút khẩn trương, ta cũng không có cẩn thận xác nhận quá nhiều chi tiết. Vì thế bị hắn hù ở, giáo sư Vương đi theo hỏi. Kia dấu chân đâu, hắn đêm đó mang ngươi đi sơn một chỗ khác, nên lưu lại dấu chân, Cố Lương nói. Hắc y nhân tới cùng đi đi chính là cái này phương hướng. Đem dấu chân đều lộng rối loạn. Cho nên dấu chân nhìn không ra tới, Cố Lương nói tới đây. Tổng kết nói ngắn lại, 3 năm trước đây, nơi này tới không ngừng 4 cái sinh viên, có thứ 5 cá nhân, 3 cái sinh viên bị hắn hại chết, chỉ có tiểu viên bởi vì gây tê nại chịu vấn đề. Trước tiên tỉnh lại, đào tẩu, hắn là duy nhất người sống sót 3 năm sau, cái này tuyết sơn thượng. Cũng không ngừng chúng ta 4 cái khảo sát đội viên. Còn cất dấu thứ 5 cá nhân, người này giả quỷ, theo thứ tự hù dọa chúng ta. Ta phỏng chừng, hắn là tưởng đem chúng ta dọa đi, nhưng hắn không có thể đem chúng ta dọa đi. Vì thế hắn lựa chọn phóng hỏa, đem tam cổ thi thể toàn bộ thiêu, 3 năm trước đây liền tồn tại. 3 năm sau hiện tại vẫn như cũ tồn tại thứ 5 cá nhân. Chính là chúng ta muốn tìm hung thủ chiếu ngựa ý thứ này. Hung thủ liền không ở chúng ta 4 cái bên trong. Giáo sư Vương hỏi, đối. Người chết nếu có thể là NPC. Hung thủ đương nhiên cũng có thể là NPC. Cố Lương nói, giáo sư Vương suy tư trong chốc lát. Hỏi lại, kia nếu là như thế này. Theo đạo lý hắn là cái phát dầu người. Hắn vì cái gì sẽ cứu Hứa bác sĩ? Không cho nàng bị lửa đốt đâu. Cố Lương một lần nữa đem cái kia chống không hóa học dược tề bình lấy ra tới. Nói, tuy rằng còn không biết cụ thể nguyên lý cùng thao tác phương thức. Nhưng ta tưởng phương diện này dược, chính là hung phạm lấy tới mê đi đại gia gây tê dược đến nỗi hắn cố ý lưu lại dược tề bình. Còn cứu Hứa bác sĩ nguyên nhân, ta tưởng là giá họa cái này dược tề bình. Là chúng ta ở đi sơn động trên đường tìm được, ta tưởng, là hắn cố ý ném ở nơi đó. Lúc ấy Lý Khoa Học đi sơn động, hắn ở trên đường đem Lý Khoa Học mê đi, theo sau đem dược tề bình ném vào nơi đó, làm đại gia cho rằng dược tề bình là Lý Khoa Học. Lúc này, đại gia lại phỏng đoán ra tới Hứa bác sĩ bị phóng hỏa người cứu. Tự nhiên sẽ hoài nghi Lý Khoa Học. Hắn giá họa liền sẽ thực thành công, minh bạch, đều có thể thuyết phục, nhưng này hung thủ thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì đâu. Vạn nhất đến lúc đó đầu phiếu, trừ bỏ chúng ta 4 người ngoại, lựa chọn có 1 đồng NPC, chúng ta như thế nào biết nên lựa chọn ai? Giáo sư Vương nhíu mày, cái này hung thủ ít nhất muốn thỏa mãn 2 điều kiện đi. Đệ nhất. Hắn là một cái cùng tiểu thảo lớn lên rất giống nam nhân. Cho nên hắn mới có thể hóa trang thành tiểu thảo quỷ hồn tới hù dọa chúng ta. Đệ nhị, hắn đắc lực khí đại, Cố Lương nhìn về phía giáo sư Vương. Có chút nghi hoặc hỏi. Sức lực đại, giáo sư Vương, người thân cao không sai biệt lắm 183 tả hữu đi. Hắn có thể ở đêm ngươi mê choáng sau. Đem ngươi 183 đại cao vóc ôm như vậy xa. Lại ôm trở về, khẳng định đắc lực khí đại A. Người của hắn thiết không chuẩn là cái tập thể hình giáo luyện gì đó. Cố Lương trầm mặc một lát, gật đầu, người nói cũng có đạo lý, giáo sư Vương. Đó là đương nhiên, Cố Lương mi rắc nhảy một chút. Nhìn về phía Lý Khoa Học, ta tưởng, thiếu hụt chuyện xưa. Chỉ có từ trên người của ngươi tìm mơ siêu ngươi nếu chính là năm đó tiểu viên. Như vậy ngươi đồng học có hay không ai là học hóa học? Có hóa học thiên tài một loại nhân thiết. Lý Khoa Học nói, có, ta kịch bản nhắc tới qua cái này đồng học. Hắn cái đầu gần 1m9. Đội bóng rổ đội trưởng. các hạng thể dục khảo thí đều khảo đến không tồi. Khẳng định ôm đến động lưu khảo sát, lại đến, hắn xác thật là hóa học hệ khó gặp thiên tài. Đại tam liền tham dự tiến sĩ sinh đạo sư một cái gì ta hóa học đặc biệt lợi hại hạng. Mục Cố Lương hỏi, hắn là ai, hắn có phải hay không cũng đối với ngươi có thù hận. Bởi vậy hắn không có công kích chúng ta, chỉ công kích ngươi, đúng vậy. Hắn cùng ta xem như có mâu thuẫn, bởi vì hắn cũng thích tiểu hoa. Nhưng là, người này chính là tiểu thảo, hóa học hảo, thể năng giai, cùng ta có mâu thuẫn. Đồng thời thỏa mãn này ba cái điều kiện người, chính là tiểu thảo, nói tới đây. Lý khoa học nhíu mày nhìn về phía Cố Lương, chúng ta rành mạch thấy tiểu thảo thi thể. Nếu không có quỷ, như vậy này liền không phải cái huyền huyễn kịch bản, cũng nên không đến mức đột nhiên toát ra tới cái gì xác chết vùng dậy giả thiết. Như vậy tiểu thảo chính là đã chết nếu 3 năm sau. Người, ta, giáo sư Vương phân biệt gặp được tiểu thảo, là người không phải quỷ, đó là sao lại thế này? Chẳng lẽ có 2 cái tiểu thảo, một cái đã chết, một cái khác tồn tại trang quỷ dọa người. Chương 50 thứ 5 cá nhân. 7. Lý khoa học nói tới đây. Chính mình trước ngây ngẩn cả người. Ách, ngươi còn đừng nói. Khả năng thật sự có 2 cái tiểu thảo ta kịch bản bên trong viết. Tiểu thảo làm giáo thảo. Không chỉ có mặt lớn lên đẹp, các hạng thành tích cũng phi thường hảo. Mà để cho người kinh ngạc, chính là hắn tinh lực đặc biệt tràn đầy, lý khoa học nói. Hắn là hóa học hệ cao tài sinh. Chính là hắn có tu xong học vị, một cái khác học vị vẫn là cùng hóa học hoàn toàn không đáp biên văn học. Hắn khóa cơ hồ bài đầy, diễn thuyết thi đấu, bóng rổ thi đấu, văn học salon, hắn đều ở tham gia cùng chúng ta cùng nhau thăm song hiểm. Mới vừa trở lại trường học không lâu, hắn là có thể cấp Tập San gửi bài cao chất lượng luận văn. Cũng không biết hắn là gì thời điểm viết. Lý khoa học càng nói càng có chút hưng phấn, mặt khác có một ít về tiểu thảo cốt truyện. Là hắn phía trước không có quá chú ý tới. Hắn nhớ không rõ lắm, lập tức lấy ra thẻ bài lại tinh tế xem xét một lần, xem xong thẻ bài. Lý khoa học nói, còn có một cái chi tiết, chúng ta mạo hiểm đội mấy cái nam sinh, đều thích tiểu hoa, cũng liền đều là ta tình địch, ta rất chú ý quan sát bọn họ. Ta phát hiện tiểu thảo người này có điểm kỳ quái. Ta rất nhiều lần ở thư viện gặp được hắn. Hắn căn bản không để ý tới ta. Chỉ là cúi đầu xem hóa học loại thư tịch. Hắn ánh mắt phi thường tối tăm hắc ám mơ siêu. Nhưng ta đem chuyện này nói cho tiểu hoa thời điểm. Tiểu hoa lại phủ định phán đoán của ta. Nói ở thư viện thời điểm. Tiểu thảo khả năng chỉ là ở nghiêm túc làm bài. Cho nên mới xem nhẹ bằng hữu. Ở tiểu hoa trong mắt, tiểu thảo người này trước nay đều là ánh mặt trời đại nam hài. Cùng âm u hoàn toàn không đáp biên, mặt khác cũng đã không có. Ta kịch bản rất dài. Tiểu hoa, tiểu đông gì đó, đối bọn họ đều có man nhiều miêu tả. Cho nên ta lúc ấy không có tưởng quá nhiều. Cho rằng tiểu thảo chính là 2 mặt người. Ở nữ sinh trước mặt trang đến rộng rãi. Ở chúng ta trước mặt liền nguyên hình tất lộ thực âm cho mơ siêu hiện tại xem ra. Không phải hắn ngụy trang, mà là thực sự có 2 người, lý khoa học nói xong một hồi đoạn lời nói. Uống một hớp lớn thủy, Cố Lương yên lặng xem hắn hồi lâu. Mở miệng nói, trước mắt tới xem, cái này kịch bản hẳn là không tồn tại huyền huyễn giả thiết. Khoa học viễn tưởng giả thiết cũng không từ nói đến. Cho nên không đến mức có cái gì phục chế người. Như vậy, có lẽ là có đối song bào thai. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Bọn họ 2 anh em xài chung tiểu thảo, này một thân phận, lý khoa học đem kia nước miếng nuốt. Vào, gật đầu, ân, khả năng chính là song bào thai đi, giáo sư Vương cũng đối câu chuyện này sinh ra hứng thú. Nói, kia có thể hay không là như thế này à? Có thể lập tức đối 4 cái đồng học xuống tay người. Khẳng định là nhìn qua âm u cái kia, cũng chính là học hóa học cái kia. Chúng ta đem hắn gọi là âm u tiểu thảo kia một cái khác ánh mặt trời hoạt bát. Đã kêu làm ánh mặt trời tiểu thảo. Hắn là học văn học, gia nhập mạo hiểm đội, thích tiểu hoa, đều là cái kia ánh mặt trời tiểu thảo, hẳn là như vậy không tồi, Cố Lương lại nhìn về phía Lý Khoa. Học, vẫn là đem 3 năm trước đây các ngươi đi vào nơi này sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Tỉ như vào núi động phía trước đã xảy ra cái gì? Các ngươi thám hiểm thời điểm, trong đội tiểu thảo là dương quang hình vẫn là âm u hình, Lý Khoa học ngẩng đầu uống xong mặt khác. Nửa bình nước khoáng, bắt đầu rồi giảng thuật truyền thuyết hồi Long Tuyết Sơn thượng 7 màu thủy tinh. Là dấu ở trong sơn động, tìm được thủy tinh, là có thể thu hoạch hạnh phúc. Chúng ta là trạng vạng tìm được sơn động, mọi người đều thực hưng phấn. Nhưng ban đêm tầm mắt không tốt, vạn nhất phát sinh cái gì, xin giúp đỡ cũng không có phương tiện, vì thế chúng ta phản hồi doanh địa, tính toán ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau lại đi, này đó cùng các ngươi tìm được kia bổn tiểu đông nhật ký thượng miêu tả giống nhau, sáng sớm hôm sau, chúng ta đi tới rồi sơn động, không khí kiểm tra đo lường nghi gì đều dùng qua, trong sơn động không khí không thành vấn đề. Chúng ta mới dám đi vào, à đúng rồi, có một cái chi tiết đã quên nói. Ta buổi sáng lên thời điểm, phát hiện tiểu thảo đã đi lên, ta cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì hắn ngày thường còn rất ái ngủ nướng, ta đi lều trại bên ngoài nấu cháo. Hỏi hắn ăn không ăn thời điểm, hắn cũng đối ta lạnh lẽo, giống như không quen biết ta dường như, lại khôi phục tối tăm trạng thái, nghe đến đây. Cố Lương hỏi. Kia phía trước đâu, chính là này đêm phía trước, các ngươi thám hiểm thời điểm, tiểu thảo cái gì trạng thái? Lý Khoa học nói, kịch bản không cụ thể rằng, nhưng ta tưởng, này tỏ vẻ ta nhân vật này lúc ấy không có phát hiện dị thường. Lúc ấy tiểu thảo là ánh mặt trời tiểu thảo, Cố Lương nói. Nói cách khác, phía trước cùng các ngươi lên núi thám hiểm người, vẫn luôn là ánh mặt trời tiểu thảo. Tìm được sơn động sau đêm hôm đó, các ngươi ở doanh địa ngủ thời điểm, sấn các ngươi ngủ, hai cái tiểu thảo không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân đổi. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, cùng các ngươi vào sơn động người, biến thành âm u tiểu thảo. Đối, hẳn là chính là như vậy không tồi, Lý Khoa học nói. Ngày đó sáng sớm, mới vừa vào sơn động không lâu, tình huống liền không đúng rồi. Âm u tiểu thảo là trước hết phượng, hắn hôn mê lúc sau, tiểu hoa, tiểu đông lần lượt té xỉu, ta mở miệng vừa định hỏi bọn hắn, chính mình cũng hôn mê, sau lại ta tỉnh thời điểm, mọi người đều còn ở vượng, ta liền chạy ra đi cầu cứu, hiện tại đại bổn doanh ly chúng ta lâm thời doanh địa liền 1000 mễ. 3 năm trước đây không giống nhau, ta chạy hơn 10 cây em, tiếp cận đến chân núi vị trí. Mới tìm được đại bổn doanh, nhân viên công tác đang chuẩn bị cùng ta cùng đi sơn động nghĩ cách cứu viện bọn họ thời điểm. Tuyết Lở, giáo sư Vương nghi hoặc hỏi, kia dựa theo nói như vậy, chết ở trong sơn động chính là âm u tiểu thảo, giết người chính là ánh mặt trời tiểu thảo. Kia đầu phiếu như thế nào đầu a? Có thể hay không xuất hiện song bào thai ca ca cùng đệ đệ lựa chọn? Chúng ta chỗ nào biết đầu ca ca vẫn là đầu đệ đệ. Cố Lương trầm mặc xuống dưới, cũng cầm lấy một lọ nước khoáng, vặn ra nắp bình, uống lên mấy khẩu, theo sau hắn buông cái chai, mở miệng, nếu kịch bản không có lại cấp đến càng nhiều tin tức. Ta tưởng chúng ta đầu phiếu thời điểm, trực tiếp đầu tiểu thảo là được, hai anh em xài chung thân phận chính là tiểu thảo, ý của ngươi là... Đến lúc đó sẽ không xuất hiện rất nhiều chúng ta không quen biết NPC. Lại hoặc là ca ca đệ đệ chữ. Giáo sư Vương vẫn là có điểm không yên tâm siêu Cố Lương lắc đầu. Kịch bản không có mặt khác manh mối. Như vậy chỉ cần đầu tiểu thảo liền có thể. Hai anh em vì sao xài chung thân phận. Trong đó một cái vì cái gì giết người. Bọn họ cùng tiểu hoa có phải hay không có cái gì gút mắt. Này đó chuyện xưa, cốt truyện suy diễn bản thân không có, đối tìm được hung phạm kỳ thật cũng không có ảnh hưởng. Cho nên không cần dối giám mơ siêu tập trung thảo luận còn thừa có đầy đủ thời gian. Thông qua Lý Khoa học đối năm đó sự tình cụ thể giảng thuật. 4 người cùng nhau lại đem kịch bản toàn quá trình logic thuận 3 năm trước đây. Ta ta siêu lợi hại, đại học 4 gã sinh viên cùng đi thám hiểm mơ siêu, trong đó Tiểu Thảo, Tiểu Hoa, Tiểu Viên đều là sinh viên năm 4. Tiểu Đông là đại tam mơ siêu mà bọn họ không biết. Ngầm kỳ thật còn có một cái Tiểu Thảo vẫn luôn đi theo bọn họ, cặp song sinh này không biết xuất phát từ cái gì mục đích, xài chung một cái tên cùng thân phận. Tiểu Thảo bước lên Hồi Long Tuyết Sơn, tìm được sơn động ngày kế. Bốn cái sinh viên vào sơn động, bị người mê choáng, cái này mê choáng bọn họ người chính là song bào thai Tiểu Thảo chung mỗ một cái. Tiểu Viên bởi vì đối thuốc tê nại chịu trước thời gian tỉnh lại lại đây, chạy thoát ngay sau đó phát sinh tiểu diện tích tuyết lở. Đại tuyết ngăn chặn cửa động, làm ba người chết ở trong sơn động, bởi vậy, hai cái Tiểu Thảo chung một cái, giết hai cái đồng học, cùng với một cái chính mình đồng bào huynh đệ, đào tẩu sau Tiểu Viên chạy đến chân núi Đại Bổn Doanh. Sau, đi tìm nhân viên công tác. Chính là nhân viên công tác cũng vô pháp ở cái loại này dưới tình huống thực thi nghĩ cách cứu viện này. Lúc sau, nhân viên công tác khả năng bởi vì không phụ trách nhiệm, cũng không có báo nguy. Tiểu Viên bình tĩnh lại sau, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói ra tình hình thực tế. Bốn người đi thám hiểm, chỉ sống hắn một cái, hắn sợ bị người hiểu lầm thành hung thủ, vì thế trở về lúc sau. Hắn chỉ cùng lão sư, đồng học, còn có Tiểu Hoa bọn họ gia trưởng nói. Đại gia đi rời ra, hắn cũng không biết mặt khác ba người đi nơi nào, thậm chí ở nhà trường báo cảnh. Đại gia cùng nhau lục soát sơn khi, Tiểu Viên còn cố ý chỉ sai lầm phương hướng. Hết chương.